Phân cách, chương 16, góc truyện audio.com. Tống Môn Khê những năm này luôn ở nước ngoài, người nhà nàng cũng chỉ có ông ngoại ở lại trong nước. Liên quan đến trong nhà nàng là làm cái gì, Quý Thanh Cừ không rõ lắm, chỉ là nghe những bằng hữu khác từng nói. Địa vị của phụ thân Tống Môn Khê ở bên kia thì tương đương với ba gia tộc lớn của Trấn Hoài Ninh. Nghĩ đến hẳn là có lai lịch lớn. Tống Môn Khê thích chơi, quen biết với Quý Thanh Cừ cũng là bởi vì một lần tiệc rượu. Sau khi đến nước ngoài rất ít về nước, hiện tại nàng bỗng nhiên trở về định cư là vì tiếp quản Tống Thị. Suối nước nóng bên trong biệt thự này có to to nhỏ nhỏ 5 nơi suối nước nóng. Ngoại trừ lộ thiên, còn có mấy nơi đặt ở trong phòng. Hai người cởi quần áo, trên người chỉ bao bọc một cái khăn tắm mỏng manh. Phải thoải mái mái ngâm vào, ở bên cạnh bầy hai bình rượu trắng, nhìn qua cực kỳ thoải mái. Ta nói, ngươi ngược lại là biết hưởng thụ, mới vừa về liền mua nơi này, dự định trường kỳ ở lại hả? Quý Thanh Cừ nhìn Tống Môn Khê một bên, cầm rượu lên hơi nhấp một cái. Tống Môn Khê nghe xong gật gù, làm sao, ngươi cũng hiếu kỳ tại sao ta trở về. Tống Môn Khê nhìn Quý Thanh Cừ. Một đôi mắt xanh đậm biểu hiện ra mấy phần chờ mong. Thật giống như chờ đợi mình hỏi nàng lý do. Quý Thanh Cừ cười cười, mới không dính câu nàng. Có về không lại không liên quan gì với ta. Ngươi không có lương tâm. Nếu như ta là không ở đây, ai cùng ngươi ra ngoài sống phóng túng. Tống Môn Khê nghe được Quý Thanh Cừ không có hỏi tới chính mình. Tâm trạng hơi bất mãn tí. Nàng vểnh miệng, uống một chén rượu, thân thể sụi lơ tựa ở bên mép suối nước nóng. Thấy nàng dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần, Quý Thanh Cừ cũng an toàn dựa vào. Dần dần có chút mệt rã rời rồi. Được được được, ta cảm tạ ngươi đi ra chơi với ta. Nói đến giống như ta không đến ngươi sẽ không ra ngoài. Đó là đương nhiên, đêm nay nếu như ngươi không đến đua xe, ta đương nhiên sẽ không tới. Nói đến. Chị ngươi đêm nay làm sao không gọi điện thoại kêu ngươi trở về. Tống Môn Khê híp mắt chút, bỗng nhiên phấn chấn lên. Nàng đứng dậy tò mò nhìn Quý Thanh Cừ, nhận ra được tầm mắt của nàng. Quý Thanh Cừ cũng mở mắt ra nhìn lại phía nàng. Bên trong suối nước nóng rất nóng, đem da thịt của hai người hun đốt đến nổi lên quầng hồng. Quý Thanh Cừ mắt liếc hai mảng no đủ trước ngực bị khăn tắm siết chặt kia của Tống Môn Khê. Lại nhìn từ trước ngực chính mình không có căng như vậy lại rời đi tầm mắt. Động tác nhỏ của nàng đương nhiên không trốn được Tống Môn Khê. Nàng bỗng nhiên cười lên, còn một mặt giở trò xấu dựa đến phía Quý Thanh Cừ. Ta nói, tiểu cư cứ ngươi vừa rồi có phải là đang nhìn ngực của ta? Ngữ khí của Tống Môn Khê đặc biệt đắc sát, đắc ý nên khoe khoang. Quý Thanh Cừ nghe xong nhíu mày. Rõ ràng cho thấy không muốn để ý đến nàng. Cho tới nay, vóc người của Quý Thanh Cừ luôn là được người nói rất hoàn mỹ. Vóc người cao gầy không nói. Độ dài của hai chân càng là kinh người. Hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là phần eo trở xuống đều là chân. Chỉ có vòng ngực cho tới nay đều là khuyết điểm rõ ràng. Đơn độc lấy ra, áo ngực bê xác thực đủ rồi. Vóc người Quý Thanh Cừ hơi gầy. Thêm vào nàng ở giới thời trang rất nhiều năm, không ít người mẫu và người trào lưu đều cho rằng ngực phẳng mặc quần áo sẽ càng thêm đẹp đẽ. Nhưng bên cạnh mình luôn đều là người có chút ngực C, tỷ tỷ nhà mình cũng không cần nói. Tống Môn Khê cái nữ nhân chết bẩm này cũng là như thế. Nàng cảm thấy rất khó chịu, hận không thể đem cái mặt nhích qua của Tống Môn Khê đánh cho nghiêng. Lười nói lý với ngươi. Quý Thanh Cừ hừ lạnh một tiếng, Tống Môn Khê lại cũng không rời đi nữa, mà là trực tiếp tựa ở trên bả vai nàng. Ta nói, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề vừa rồi của ta, ngươi muộn như vậy không trở về nhà, chị ngươi chút nữa sẽ không giết đến tìm ngươi chứ. Ta nhớ tới cái kia nhà ngươi, gác cổng vẫn khá nghiêm, Tống Môn Khê nhớ tới quản chế của Quý Hâm Thư đối với Quý Thanh Cừ. Trong đó có một cái. Không cho phép đêm không về, trước không giờ nhất định phải về nhà. Nàng mỗi lần nghe được loại yêu cầu này đều cảm thấy Quý Hâm Thư là ma quỷ. Quý Thanh Cừ một mực vẫn thật sự làm theo. Tống Ngôn Khê thực sự không thể nào hiểu được. Cũng đã năm 2022 rồi. Làm sao còn có người đáng sợ như Quý Hâm Thư vậy? Ta 3 ngày cũng không nhìn thấy nàng. Cả điện thoại cũng không gọi cho ta. Nghe được Tống Ngôn Khê lần nữa nhắc đến Quý Hâm Thư. Quý Thanh Cừ lần này cuối cùng không có cách nào duy trì vẻ mặt. Nàng rũ con mắt, ngây ngốc nhìn nước hồ, trong mắt tràn đầy cô đơn. Tống Ngôn Khê quen nàng hết mấy năm, còn chưa từng thấy Quý Thanh Cừ lộ ra biểu tình này. Loại cảm giác đó không phải giả vờ. Từ lúc khi vừa rồi đua xe, Quý Thanh Cừ vẫn cúi đầu xem điện thoại, như là đang đợi cái gì. Sau khi náo nhiệt lên, nàng cũng là nỗ lực dung hợp tiến vào bên trong bầu không khí. Ta nói, ngươi làm gì mất mát như thế, còn một bộ dáng vẻ bị vứt bỏ. Nàng mặc kệ ngươi, không phải rất tốt sao? Tống Ngôn Khê nghi hoặc mà nhìn Quý Thanh Cừ, nàng dám nói, cho dù thất tình, đối phương cũng tuyệt đối sẽ không bày ra vẻ mặt cô đơn này. Ngươi không hiểu, thì ta nàng rất ít sẽ lâu không thấy người như vậy. Nàng bận điện thoại cũng không nhận, là thư ký giúp nàng nhận, tin tức WeChat không trả lời, cũng đã lâu không nói chuyện với ta. Quý Thanh Cừ càng nghĩ càng khó chịu, trước đó nàng đều chỉ dùng những chuyện khác để phân tâm, để chính mình không đi nhớ chuyện này. Nhưng bây giờ, Tống Ngôn Khê chủ động nhắc tới Quý Hâm Thư, để nàng không thể không nhớ đến. Ở trong ký ức của Quý Thanh Cừ, từ khi nàng sinh ra đến giờ, đây là lần thứ hai cùng Quý Hâm Thư tách ra lâu như vậy. Lần đầu tiên chính là ở khi nàng 15 tuổi năm ấy. Khi đó Quý Hâm Thư 23 tuổi đã sớm học xong trước chương trình học đại học. Tiến vào Quý Thị cũng có 5 năm rồi. Cô rất khổ cực, nhưng mặc kệ bận hơn cũng sẽ trở về chăm sóc chính mình. Nhưng mà có hơn nửa tháng, Quý Hâm Thư lại tìm gì tới chăm sóc nàng. Mỗi ngày ở lại công ty không trở lại. Quý Thanh Cừ tuổi nhỏ tưởng chính mình chọc giận Quý Hâm Thư tức giận, làm cho đối phương cố ý xa lánh chính mình. Nàng ấu trí ở trường học gây sự, giao du học trưởng lớn hơn nàng 2 tuổi. Sự tình đến tai hiệu trưởng nơi đó, lúc này mới cuối cùng để Quý Hâm Thư đến. Ở sau đó, Quý Hâm Thư nói xin lỗi với nàng. Cô gầy đi nhiều quá, toàn thân tràn đầy uể oải và tiêu tụy. Quý Thanh Cừ đã gặp cô chỉ cảm thấy đau lòng và hổ thẹn. Từ sau đó, Quý Hâm Thư thì cũng không từng xuất hiện tình huống cắt đứt liên hệ với mình. Hiện tại, chuyện giống vậy lại tới nữa rồi. Chỉ là Quý Thanh Cừ bây giờ đã lớn rồi. Nàng rõ ràng Quý Hâm Thư có chuyện muốn bận của bản thân cô. Nàng cũng sẽ không giống lúc nhỏ trước kia như vậy, cố ý gây sự để Quý Hâm Thư trở về. Nhưng không thể phủ nhận, hôm nay sẽ đáp ứng đến đua xe, nàng là mang theo mục đích khác. Nàng nghĩ, nếu như tỷ tỷ biết mình đến đua xe, có lẽ sẽ gọi điện thoại cho chính mình chứ. Đáng tiếc, không có, mất mát của Quý Thanh Cừ bày ở trên mặt. Nàng uống một chén rượu lớn, lại bị rượu thúc đẩy làm cho con mắt ửng đỏ. Dáng dấp đáng thương đó thì như tiểu tức phụ bị vứt bỏ. Tống Ngôn Khê ở bên cạnh bất đắc dĩ nhìn. Nàng đột nhiên cảm giác thấy, Quý Thanh Cừ này đúng là thứ tỷ khống, ham chị, đó, vẫn là loại siêu cấp luyến tỷ kia, ngươi cứ như vậy yêu thích chị ngươi. Tống Ngôn Khê nhìn Quý Thanh Cừ, muốn nói lại thôi. Quý Thanh Cừ nhìn nàng một chút, hừ lạnh tiếng, nàng là tỷ ta không thích nàng còn có thể thích ai? Quý Thanh Cừ ngẩng đầu lên hỏi ngược lại, dưới cái nhìn của nàng. Quý Hâm Thư chính là tỷ tỷ loại 10 phân vẹn 10. Đáng giá kiêu ngạo kia, cô là người nhà duy nhất của mình. Mình không thể không có Quý Hâm Thư. Xem ra ngươi rất yêu thích bị nàng quản chế. Phỏng chừng nàng ngày nào đó tìm lồng sắt đem ngươi nhốt lại, ngươi cũng sẽ không tức giận. Tống Ngôn Khê không nhịn được nói móc. Quý Thanh Cừ vừa nghe, khẽ cau mày, nàng nhìn dáng vẻ chế nhạo kia của Tống Ngôn Khê. Luôn cảm thấy nàng đối với tỷ tỷ nhà mình có cách nhìn gì khác. Này, ngươi làm gì sợ tỷ ta như thế? Ngươi còn để bụng chuyện năm đó nàng từ chối ngươi? Quý Thanh Cừ không nhịn được mở miệng hỏi. Mấy năm trước, Tống Ngôn Khê ở khi tìm mình thấy được Quý Hâm Thư. Lập tức liền nói đối với tỷ tỷ của chính mình là vừa nhìn đã yêu. Triển khai mãnh liệt theo đuổi. Khi đó Quý Thanh Cử cũng đã giúp nàng. Còn ở bên cạnh tỷ tỷ thổi lên mấy câu khen ngợi về Tống Ngôn Khê. Chỉ đáng tiếc cuối cùng hai người cũng không thành. Sau lần đó, thái độ của Tống Ngôn Khê đối với Quý Hâm Thư thì kỳ kỳ quái quái. Khỏi nói chuyện này, đã sớm qua đi rồi. Tống Ngôn Khê hiển nhiên không muốn có người nói đến quá khứ của mình theo đuổi Quý Hâm Thư nữa. Nàng trong lòng mâu thuẫn chuyện người khác nhắc lên nàng từng theo đuổi Quý Hâm Thư. Ngươi cùng tỷ ta, đến cùng xảy ra chuyện gì à? Quý Thanh Cử chọt chọt bờ vai của Tống Ngôn Khê, vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, thấy được dáng vẻ bát quái kia của nàng. Tống Ngôn Khê mặc kệ nàng, bỗng nhiên từ trong nước đứng lên, khăn tắm của nàng vào lúc này lướt xuống, một bộ thân thể trắng mịn cứ như vậy tất cả đều bạo lộ ra. Quý Thanh Cử lập tức bịt mắt, nàng cũng không muốn nhìn thân thể của Tống Ngôn Khê, đem động tác nhanh chóng của nàng nhìn ở trong mắt. Tống Ngôn Khê lườm nàng một cái, vẫn cứ phủ thêm áo tắm đi ra ngoài, che cái gì chớ, vóc người chính mình tốt như vậy, bị nhìn cũng là chính mình chịu thiệt mới đúng. Hết chương 16, cách chương.